Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, trồng rừng dâu. Ba Tư thôn chỗ đồi núi khu vực, chung quanh đất bằng hoặc dốc thoải phần lớn có thể trồng trọt cây nông nghiệp. Cho nên đây là một cái đại lục hiếm thấy sức lao động chế ước sức sản xuất thôn trang bởi vì lao lực không đủ. Dẫn đến ngoài thôn bốn phía ruộng đồng không có đều bị mở. Nhớ năm đó, lão nương cũng tại cái này một mảnh trồng trọt qua lúa mì. Lị Na chỉ vào sườn núi hạ một mảnh. Ruộng đồng cảm khái nói. Xú bà nương ngươi cũng sẽ trồng hoa màu a? Phái phái hì hì cười nói. Kia cuối cùng thu hoạch nhiều ít. Khi đó mọi người chủng lúa mì vẫn là liên miên gieo hạt. Cái nào giống như bây giờ một nhóm trồng trọt. Lị Na nhếch miệng, về phần thu hoạch nha, lão nương là không biết đến. Không biết, Cam Cốc Vũ cũng cười. Không phải là không thu hoạch được một hạt nào a? Sau đó ngươi liền 10 phần có tự mình hiểu lấy địa chậu vàng rửa tay. Từ đây không hỏi đồng ruộng chuyện. Là thật không biết, Lị Na chừng Cam Cốc Vũ một chút. Một gốc dạ hoa màu thành thục muốn hơn mấy tháng. Lão nương nào có kia phần nhàn tâm trông coi cái này vài miếng ruộng. Về sau liền để lão cha tiếp thủ. A oa ca ca. Lão nương vẫn là đối mạch nha cất rượu tương đối cảm thấy hứng thú. Phái phái thè lưỡi. Trách không được ngươi thích rượu như mạng. Nguyên lai từ nhỏ đã thích uống rượu. Cũng chỉ có cái này Ba Tư thôn mới có thể nuôi đạt được ngươi dạng này tử quỷ. Ngoài thôn trên đất bằng phần lớn trồng lên lúa mì, cũng có một chút địa phương trồng lên mới mở rộng đến đây khoai lang. Cam Cốc Vũ cũng tận lực vì Ba Tư thôn lưu lại tương đối hơi tốt thổ địa. Lựa chọn một chút tương đối cằn cỗi sườn núi mà chuẩn bị trồng trọt cây dâu. Cứ như vậy nhưng vì Ba Tư thôn về sau mở rộng sản xuất lưu lại chỗ trống. Thứ hai cây dâu làm một loại nhịn cằn cỗi chịu rét nóng loại cây. Chủng tại ruộng dốc bên trên không cần quá tinh tế quản lý cũng có thể thành rừng. Dám tại nơi đây thổ nhưỡng điều kiện. Cam Cốc Vũ dẫn phái phái Lị Na đám người cũng không có đối thổ nhưỡng tiến hành quá nhiều cải tiến. Đợi chúng nữ chơi qua nghiện về sau hắn liền tướng thổ nhưỡng bồn nuôi cấy trước thu vào. Bất quá kinh như thế một trận hồ nháo. Năm cá nhân ma pháp lực trên cơ bản đều đã thấy đáy. Cân nhắc đến trồng trọt cây dâu lúc dù sao còn cần tiêu hao ma pháp lực. Cam Cốc Vũ định ra vài miếng dùng cho trồng rừng dâu ruộng dốc. Liền dẫn chúng nữ đi đầu về thôn. Trở lại trong thôn, Lị Na mang theo hai tên váy rơm mỹ nữ đi thăm thôn dân. Thông chi mọi người ngày mai tập hợp trồng rừng dâu một chuyện. Các thôn dân gặp Lị Na cùng tự nhiên chi lâm sứ giả cùng nhau mà đến. Lại giải lá dâu diệu dụng. Đều có chút cảm thấy hứng thú. Không nói hai lời cái này liền đồng ý xuống dưới. Ngày thứ hai, toàn thôn gần một nửa thanh niên trai tráng lao lực tại đầu thôn tập hợp về sau. Liền tại Cam Cốc Vũ dẫn đầu hạ đi tới thôn Bắc một cái sườn núi nhỏ bên trên. Trải qua hôm qua Cam Cốc Vũ mấy người một bên hồ nháo một bên cải tạo. Bây giờ cái này dốc núi đã là đại biến dạng. Lúc đầu dốc núi sườn núi thế liền so sánh chậm. Phía trên phần lớn là một chút bụi cây. Không có cái gì đại thụ. Cam Cốc Vũ chỉ là tương giá chút hoang dại cỏ dại bụi cây bỏ đi. Lại đối sườn núi tiến hành một lần sâu lật. Lẫn vào mấy người chế tạo ra phì nhiêu cắt đất màu liền thôi. Các thôn dân đối trong vòng một đêm cái này dốc núi biến hóa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn về phía Cam Cốc Vũ ánh mắt bên trong. Toát ra kính sợ chi sắc dã sâu hơn mấy phần. Như không có sự sống lực cường hóa, cây dâu hạt giống tại gieo hạt trước là cần ngâm giống thúc mầm. Mà Cam Cốc Vũ thì trực tiếp tướng ưu hóa tốt cây dâu chủng phân cho mấy vị thôn dân. Để bọn hắn dẫn người chia ra gieo hạt, đám người theo khoảng cách giữa các cây với nhau một thước mở câu gieo hạt về sau. Che thổ tưới nước, bận rộn một hồi lâu lúc này mới lui qua một bên. Lần thứ nhất vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng về sau. Khắp núi tang mầm mật ma ma địa dài đến cao khoảng một thước. Cam Cốc Vũ lúc này mới dẫn mọi người bắt đầu tiến hành tỉa cây trồng có thời gian nhất định công. Việc, bởi vì nơi này dù sao cũng là dốc thải địa hình. thổ nhưỡng phân nước điều kiện chỉ có thể coi là làm. Cho nên Cam Cốc Vũ lựa chọn khoảng cách giữa các hàng cây 4 thước. Khoảng cách giữa các cây với nhau 1 thước rưỡi tiến hành trồng có thời gian nhất định. Nhất là to con tang mầm bị lưu lại. Nhưng cho dù là bị đào ra tang mầm cũng vẻn vẹn tương đối mọc yếu kém mà thôi. Hoàn toàn có thể cấy ghép chỗ hắn. Cho nên bị tập trung bỏ vào một bên. Nhìn xem cái này một mảnh chỉnh chỉnh tề tề tang rừng cây. Phái phái thỏa mãn cười nói. Quả nhiên Hoàn là muốn như vậy mới phải nhìn mà. Đừng chỉ lo thưởng thức. Còn có bận rộn đâu. Cam Cốc Vũ chỉ vào mới bị đào ra tang mầm nói. Người cùng xú bà nương mang một bộ phận thôn dân. Đi hôm qua chúng ta quyết định mặt khác mấy chỗ ruộng dốc. Đem những này tang mầm cũng trồng xuống. Khoảng cách giữa các cây với nhau cùng khoảng cách giữa các hàng cây có thể so chỗ này hơi mật một. Chút, phái phái cùng Lị Na nhẹ gật đầu. Cái này liền dẫn bộ phận thôn dân cùng tang mầm rời đi. Cam Cốc Vũ cũng không có nhàn rỗi. Dẫn còn lại các thôn dân vì rừng dâu làm một lần phân nước. Cái này liền để một vị váy rơm mỹ nữ bắt đầu lần thứ hai thúc đẩy sinh trưởng. Cây dâu tại vạn vật sinh trưởng tiếng ngâm sướng bên trong nhanh chóng cất cao. Khai chi tán diệp, rất nhanh liền trưởng thành xanh mơn mởn một mảnh. Các thôn dân thấy thế cùng kêu lên reo hò. Ca ngợi tự nhiên chi mẫu thanh âm liên tiếp. Rất nhanh, cây dâu chạc cây ở giữa bắt đầu mọc ra lông xù điều trạng vật. Đó chính là cây dâu hoa. Theo vạn vật sinh trưởng tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng, tang hoa dần dần tàn lụi. Thay vào đó là dần dần từ lục chuyển đỏ, lại từ đỏ biến thành đen quả dâu. Thẳng đến khắp núi khắp nơi quả dâu thành thục về sau. Cam Cốc Vũ mới khiến cho váy rơm mỹ nữ ngừng vạn vật sinh trưởng. Không đợi Cam Cốc Vũ hiệu triệu mọi người ngắt lấy quả dâu. Tiểu thanh tựa như mũi tên từ trong ngực hắn bay ra ngoài. Treo ở một gốc tang trên cây. Nó nháy hai lần mắt to. Cắn một cái hạ một viên quả dâu. Màu tím đen nước hoa quả lập tức từ bên miệng tràn ra ngoài. Ti, tiểu thanh ánh mắt lộ ra ý mừng rỡ. Bất quá phun ra lưỡi rắn cũng đã bị nhuộm thành màu tím đen. Nhưng nó không để ý. Không nói hai lời lần nữa mở ra huyết bồn đại khẩu. Lúc này trực tiếp cắn xuống hai viên tới gần quả dâu. Ngon lành là nuốt vào trong bụng. Tiểu thanh chơi thật vui. Rõ ràng là đầu rắn. Lại chỉ ăn làm. Một vị váy rơm mỹ nữ cười khanh khách nói. Mấu chốt là, rõ ràng tiểu Cốc Vũ chính mình cũng từ không tuân thủ lệnh cấm. Hắn triệu hoán đến ma thú lại so với hắn còn nghe lời. Một vị khác váy rơm mỹ nữ cũng nhỏ giọng nói, ta nói các ngươi có rảnh ở chỗ này nói chuyện phiếm. Vẫn là mang theo mọi người đi ngắt lấy quả dâu đi. Cam Cốc Vũ bưng lấy một nắm lớn hắc đến sáng. Vóc đại bão đầy quả dâu đi trở về. Ta nhìn tiểu thanh kia độ. Chỉ sợ không bao lâu mảnh này rừng dâu trái cây đều sẽ bị nó cho ăn sạch. Hai nữ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp cứ như vậy trong thời gian thật ngắn. Tiểu thanh đã đem hai gốc tang trái cây trên cây quét sạch sạch sẽ. Bây giờ đã đi đến thứ ba khỏa cây dâu bên trên. Nó cái miệng đó giống như không bao giờ ngừng nghỉ máy móc đồng dạng. Chính có rất nhiều tiết tấu địa bay quét sạch lấy trên cây quả dâu. Cái này cây dâu trái cây có ăn ngon như vậy. Một nữ cảm thấy hiếu kỳ. Từ Cam Cốc Vũ trong tay cầm lấy một viên quả dâu thả trong cửa vào. Một vị khác váy rơm mỹ nữ cùng thôn dân chung quanh nhóm đều hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Chờ đợi lấy nàng đánh giá. Nhưng nàng lại căn bản không có lên tiếng. Mà là lại cầm lên viên thứ hai quả dâu. Người ngược lại là nói a, hương vị như thế nào? Vây xem đám người vội la lên. Khanh khách, chính các ngươi nếm thử không liền biết rồi. Trên mặt còn mang theo dư vị chi sắc váy rơm mỹ nữ cười khẽ một tiếng. Vội vàng đi vào rừng dâu bên trong. Không được, chúng ta phải mau mau thu hoạch những này trái cây. Không phải nói không chừng thật đúng là đến toàn để tiểu thanh ăn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.